xa xôi. Nếu một mai em đốt pháo vui, hạ theo người hương cười chia vui, cười mặn tình đời. Nếu một đêm em bước qua thềm mang nặng hôn mê, em chờ mình trên đi nhân duyên. Nếu nửa đêm trăng gió đã lên, bão mười chân gối ghi tên bia mộ đường quên. Nếu một mai không còn ai đứng bên kia đời, trông vòi vọi không còn ai, đâu còn ai trong ngày mai có dư hương người, chỉ là răng rồi mà thôi. Nếu về sau em có qua cầu, không chẳng vì sầu thương chẳng còn đâu mà nói chuyện quên nhau. Nếu vì sao quay gót cuốn màu, dấu chân sâu in vết không lâu, chẳng nợ gì nhau. Sâu in vết không lâu, chẳng nỡ.